Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3088, một tỷ luyện hồn kỳ. Phù Đồ Tháp nguyên bản là Diệp Túc Tâm đồ vật, bây giờ mất mà được lại, cũng làm cho Diệp Túc Tâm cực kỳ vui vẻ, nhất là Phù Đồ Tháp hay là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Chính là Man Cổ Đại Lục phía trên bây giờ 72 kiện đế khí một trong. Uy lực không giống bình thường. Lâm Bạch ngồi tại trong một gian mật thất, bắt đầu chữa thương. 3 ngày sau, Lâm Bạch thương thế không sai biệt lắm đã khỏi hẳn. Lúc này, Lâm Bạch mở mắt ra, nhớ tới trong táng thi giang hắc võ giả, thấp giọng nói ra, những này hắc võ giả, cần phải đều không phải là Man Cổ Đại Lục võ giả. Xem ra Nam Châu đại địa phía trên truyền thuyết, không sai, đầu này táng thi giang chính là từ thiên ngoại rớt xuống. Mà lúc kia, hắc võ giả cần phải ngay tại trong đó. Mặc dù hắc thiên lão tổ cũng không có nói quá nhiều, nhưng căn cứ hắn lời nói bên trong ý tứ, bọn họ nhất tộc đã từng cũng là võ giả. Chỉ bất quá bởi vì thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh, bọn hắn vì bảo mệnh mới có thể lưu lạc đến tận đây. Cho nên bọn hắn mới đúng thôn thiên tộc có to lớn như thế hận ý. Hắc võ giả tộc nhân cơ hồ đều là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn có hơn mấy ngàn người. Hắc thiên lão tổ càng là đạo cảnh tồn tại. Bất quá còn tốt, bọn hắn có vẻ như không cách nào rời đi táng thi giang quá xa. Chỉ cần ta không đi táng thi giang, đoán chừng bọn hắn cũng không làm gì được ta. Lâm Bạch cẩn thận tính toán một phen. Sau đó, Lâm Bạch hít sâu một hơi, từ trong túi trữ vật lấy ra luyện hồn kỳ. Nhàn nhạt cười nói, lần này đi táng thi giang, đối với ta mà nói, thu hoạch lớn nhất liền hẳn là cái này một cây luyện hồn kỳ rồi. Cái này chính là năm đó luyện, hồn tông đại trưởng lão đồ vật, đáng tiếc hắn chết tại táng thi giang bên trong. Bất quá tại hắn trước khi chết, khắc lục xuống pháp trận, nhường luyện hồn kỳ không ngừng hấp thu táng thi giang bên trong hồn phách. Như vậy quanh năm suốt tháng hạ xuống. Cái này một cây luyện hồn kỳ bên trong hồn phách đạt đến một cái khó mà đoán chừng tình trạng. Dựa theo cái kia hắc thiên lão tổ mà nói. Hắn không cách nào tiến vào rừng đá. Chính là e ngại luyện hồn kỳ này uy năng. Mà lại tại hắc thiên lão tổ trông thấy luyện hồn kỳ sau đó, càng là nói ra đây là cái gì? Một tỷ luyện hồn kỳ. Chấm ngoặc kép là chỉ trong luyện hồn kỳ này hồn phách đạt tới hơn 10 tỷ sao? Lâm Bạch sững sờ xuất thần, nhìn xem luyện hồn kỳ, ngày đó đánh với Hắc Thiên lão tổ một trận, Lâm Bạch mặc dù cũng thi triển qua luyện hồn kỳ, nhưng lúc đó, Lâm Bạch thi triển ra luyện hồn kỳ, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy vạn cái hồn phách mà thôi. Loại kiêu uy năng đã không tệ, nhưng lại vẫn như cũ không phải cái này một cây luyện hồn kỳ cực hạn. Đem luyện hồn kỳ cắm ở trước mặt, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lần nữa xuất ra ngọc giản. Cẩn thận lật xem trong đó viết luyện hồn chi thuật. Một lúc sau, Lâm Bạch thu hồi ngọc giản, nhìn xem trước mặt luyện hồn kỳ. Trong tay không ngừng xoay chuyển thủ ấn. Tì theo quát, dưỡng hồn không gian, mở, bá ngôn xuất pháp tùy. Làm Lâm Bạch thanh âm rơi xuống sau đó, Lâm Bạch đôi mắt cấp tốc cũng được một mảnh màu đen. Nhưng hắn nhìn thấy kỳ phiên bên trong thế giới, mỗi một cán luyện hồn kỳ bên trong, đều sẽ có một cái dưỡng hồn không gian. Nơi đây chính là cất giữ lấy hồn phách chi địa. Ở trong mắt Lâm Bạch, hắn nhìn thấy một vùng tăm tối không gian. Tại cái này một vùng tăm tối không gian bên trong, có vô số hồn phách tùy ý người du đãng. Hắc ám không gian, mênh mông, cũng có được nhìn không thấy bờ hồn phách. Cơ hồ đều là lấy hắc hồn làm chủ, mà Lâm Bạch chậm rãi nhìn về phía trước đi, nhìn thấy tại những hồn phách này bên trong, tựa hồ còn có rất nhiều màu bạc hồn phách. Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non nói, tại luyện hồn tông luyện hồn chi thuật bên trong, hắc hồn vì cơ bản nhất hồn phách, uy năng cũng là tầm thường nhất, mỗi một cái đệ tử của luyện hồn tông, hấp thu hồn phách sau đó, những cái kia hồn phách liền sẽ trở thành hắc hồn. Mà thông qua luyện hồn tông bí pháp luyện chế, những này hắc hồn lại không ngừng tiến hóa mạnh lên, trở thành càng mạnh hồn phách, Đây chính là ngân hồn. Chấm ngoặc kép, ở trong Luyện Hồn Tông, đem hồn phách phân làm hắc hồn, ngân hồn, kim hồn, thánh hồn. Chấm ngoặc kép, hắc hồn uy năng còn có thể, ngân hồn thực lực liền có thể so với tử nghịch cảnh. Kim hồn thì có thể so với vấn đỉnh cảnh, thánh hồn thì có thể so với đạo cảnh. Lần này, Lâm Bạch thi triển Luyện Hồn Tông bí pháp tiến vào dưỡng hồn không gian, chính là muốn tìm một cái, nơi đây đến tột cùng có hay không kim hồn, thậm chí có hay không thánh hồn. Lâm Bạch tại dưỡng hồn trong không gian, trông thấy đếm không hết hắc hồn, nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều ngân hồn. Theo Lâm Bạch tỉ mỉ tìm đi qua, rốt cục, nhường Lâm Bạch nhìn thấy kim hồn. Có kim hồn, bất quá những này kim hồn thực lực, có vẻ như đều không phải là rất mạnh. Lâm Bạch nhìn thấy một cái kim hồn. Cái này kim hồn phía trên quang mang, hiện ra chính là một mảnh màu vàng kim nhạt. Màu vàng kim nhạt kim hồn. Lâm Bạch phán đoán cái này kim hồn thực lực chỉ sợ chỉ có vấn đỉnh cảnh tam trọng tả hữu. Lâm Bạch tiếp tục tìm xuống dưới, lại nhìn rất nhiều kim hồn. Tại dưỡng hồn không gian bên trong, Lâm Bạch trọn vẹn tìm 2 ngày 2 đêm. Rốt cục đem nơi đây hồn phách trên cơ bản toàn bộ xem hết rồi. Tại bây giờ cái này một cây luyện hồn kỳ bên trong, hắc hồn nhiều nhất, nhiều đến một cái khó mà đoán chừng tình trạng. Bằng vào ta sơ bộ phán đoán, bây giờ ở trong luyện hồn kỳ hắc hồn, đoán chừng đạt đến hơn 10 tỷ. Bất quá hắc hồn lực lượng bình thường, nếu là tụ lại quần công, có lẽ có ít hiệu quả. Nhưng là muốn đối phó cường giả, tỉ như nói vấn đỉnh cảnh cường giả, hay là phải cần ngân hồn cùng kim hồn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, luyện hồn kỳ bên trong ngân hồn, đoán sơ qua cần phải có 1 vạn nhiều, xem như tương đối ít rồi. Chấm ngoặc kép, kim hồn thì càng ít, chỉ có 100 nhiều. Màu vàng kim nhạt hồn phách, có 78 chỉ, thực lực đoán chừng cũng chỉ có vấn đỉnh cảnh tam trọng tả hữu. Thuần kim sắc hồn phách, có 20 con, thực lực đoán chừng chỉ có vấn đỉnh cảnh lục trọng tả hữu. Tử kim sắc hồn phách, có 12 con, đây đều là có thể so với vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà còn có một con hồn phách, chính là bạch kim sắc hồn phách. Cái này hồn phách ta đoán chừng cần phải có vấn đỉnh cảnh đại viên mãn thực lực. Thậm chí là chuẩn đạo cảnh thực lực, chấm ngoặc kép, đến mức thánh hồn, có vẻ như bên trong luyện hồn kỳ này cũng không có. Lâm Bạch tỉ mỉ tìm nhiều lần, đều không có tìm được thánh hồn tồn tại. Tùy theo, Lâm Bạch lại cười khổ nói, thế nhưng là ta mặc dù tìm được rất nhiều kim hồn, nhưng có vẻ như những này kim hồn cũng không nguyện ý nghe điều khiển của ta a. Lâm Bạch vừa rồi thăm dò tính chất câu thông mấy con kim hồn, có thể có vẻ như những này kim hồn cũng không nguyện ý phản ứng Lâm Bạch, không nguyện ý vì đó hiệu mệnh. Mặc kệ Lâm Bạch thi triển luyện hồn tông bí pháp gì, những này kim hồn chính là ngốc ở trong luyện hồn kỳ bất động, không nghe điều khiển, mà lại liền rất nhiều ngân hồn đều không nhận Lâm Bạch điều khiển. Bằng không mà nói, tại táng thi giang thời điểm, cũng không biết chỉ có hắc hồn xuất hiện tương trợ Lâm Bạch, mà ngân hồn cùng kim hồn thì là một cái đều không có. Chẳng lẽ là bởi vì ta vừa mới đạt được luyện hồn kỳ, cho nên những này ngân hồn cùng kim hồn cũng không nguyện ý nghe điều khiển của ta? Hay là nói, luyện hồn kỳ này nguyên chủ nhân đã chết quá lâu, dẫn đến cái này dưỡng hồn trong không gian kim hồn cùng ngân hồn cũng dần thức tỉnh thần trí, không nguyện ý đang nghe điều khiển rồi? Cũng hoặc là ta mỗi một bước không có đối nghịch, thi triển luyện hồn thuật không đúng, lúc này mới dẫn đến ta không cách nào điều khiển ngân hồn cùng kim hồn. Lâm Bạch trong đầu đem tất cả khả năng vấn đề xuất hiện đều tỉ mỉ suy nghĩ một lần. Bất kể như thế nào, ta phải mau chóng nắm giữ luyện hồn kỳ. Cái này một cây luyện hồn kỳ, có lẽ sẽ trở thành ta tiếp xuống cứu ra phụ mẫu một kiện chí bảo. Lâm Bạch trong mắt lửa nóng, không nói những cái khác, liền nói trong luyện hồn kỳ này cái kia một tôn bạch kim sắc kim hồn, đây chính là có thể so với chuẩn đạo cảnh thực lực. Nếu là Lâm Bạch có thể khống chế hắn, đoán chừng ngày sau đến Trung Ương Thánh Quốc, Lâm Bạch cũng sẽ có chút niềm tin. Hết chương.